Chương 12, Tạo hóa quyết. Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ cùng cưỡi một thuyền xuôi dòng mà xuống, trong lúc đó Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn, đúng rồi, ngươi nói đến nơi này là vì đến một kiện đồ vật bị người mưu hại, thứ gì a? Một quyển thiên thư, Tuyết Ngôn trả lời để Diệp Vũ nhịp tim nhảy, nghĩ thầm quả nhiên, ngẫu nhiên biết được một quyển thiên thư tại phiến khu vực này, nhưng hiện tại xem ra hẳn là người kia cố ý thả ra tin tức, vì chính là đối phó ta. Thiên thư là cái gì? Diệp Vũ tò mò hỏi. Nghe đồn đó là ẩn chứa vô thượng bí thuật một quyển tu hành pháp, nội ẩn vô thượng đại đạo, từ trong thiên địa hỗn độn diễn hóa mà thành. Tuyết Ngôn hồi đáp, có được đủ để chống đỡ lấy một giáo vạn cổ trường tồn, có hay không khủng bố như vậy? Diệp Vũ bị Tuyết Ngôn lời nói hù dọa, liền cái kia một quyển kim thư có thể làm cho một giáo vạn cổ trường tồn. Tuyết Ngôn cười cười, cũng không có giải thích cái gì, nàng nói còn có điều giữ lại, thiên thư có thể chống lên cũng không chỉ là một giáo vạn cổ trường tồn đơn giản như vậy. Đó là tiên thần đều sẽ vì dừng chém giết đến máu chảy thành sông chí bảo. Diệp Vũ gặp Tuyết Ngôn thần thái, nhìn trời sách hiếu kỳ rốt cuộc áp chế không nổi, đạt tới uẩn linh cảnh hắn, tâm thần có thể nhìn tự thân, hắn không khỏi đem tâm thần chìm vào tại cái trán bên trong. Oanh, Diệp Vũ tâm thần vừa chìm vào cái trán cũng cảm giác được đầu oanh một chút, hắn tiến nhập một phương thế giới, trong cái thế giới này, một quyển kim quang sáng chói thiên thư xoay quanh ở trung tâm, chỉ là hắn còn chưa tới kịp tinh tế quan sát liền gặp được vô số phù văn từ phía trên trong sách phun trào mà ra. Phù văn màu vàng vô cùng vô tận, phun ra ngoài như là hải dương, những phù văn màu vàng này cuối cùng xen lẫn, xuất hiện như là kinh mạch một dạng mạch lạc, những mạch lạc này lần nữa gây dựng lại, từ từ diễn hóa thành một cái hoàn toàn do phù văn tạo thành phù nhân trên người phù văn biến hóa khó lường, xen lẫn kinh mạch cũng tại lấy một loại kỳ dị tần suất đang nhảy nhót, loại biến hóa này huyền diệu mà huyền bí, ẩn chứa vô số biến hóa ra hoa văn có sơn hà xã tắc, có nhật nguyệt tinh thần, một vài bức mênh mông vô cùng bức tranh trên người phù nhân thoáng hiện. Phù nhân đứng ở đó cùng người không có gì khác biệt, chỉ là trên người nó có vô số mạch lạc, những mạch lạc này gánh chịu lấy thiên địa chí lý, Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, chỉ cảm thấy mình tại du đãng vũ trụ mênh mông, huyền diệu vô cùng. Tạo hóa quyết, đây là Diệp Vũ từ phía trên trong sách lấy được tin tức, nhưng chính là tạo hóa hai chữ, để Diệp Vũ trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Diệp Vũ tại Nhan Gia nhìn rất nhiều thư tịch, biết thế giới này có một ít cấm kỵ, mệnh danh càng là không thể tùy ý, mà thiên thư này lấy tạo hóa mệnh danh. Diệp Vũ đều không cần muốn liền biết cái này quyển thiên thư tuyệt đối kinh thế vô song, phù văn dân trào ở giữa, một quyển này thiên thư chậm rãi mở ra, trừ bỏ quỷ dị màu vàng mạch lạc tạo thành phù nhân, chỉ có 9 chữ cổ, có lẽ không thể nói là chữ cổ, cũng có thể là 9 cái ký hiệu, 9 cái ký hiệu trấn áp tại thiên thư vô số kỳ dị mạch lạc phía trên, tản ra kim quang nhàn nhạt, một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức từ trên đó phát ra. Diệp Vũ nhìn lên một cái, cố gắng muốn nhớ kỹ ký hiệu này. Nhưng hắn nhìn chằm chằm chữ cổ thời điểm có thể nhớ kỹ, ánh mắt dời một cái mở liền quên mất không còn một mảnh, phản phất là bị người xóa sạch ký ức giống như. Diệp Vũ không tin tà, không ngừng nếm thử, nhưng là kết quả đều là như vậy, chính chữ cổ này thế mà không thể chứa người ký ức, đây là cái gì chữ cổ, thế mà có thể chém người ký ức, chẳng lẽ chữ cổ nghịch thiên đến thiên địa không dung hứa nó bị người đoạt được. Diệp Vũ không có đạt được đáp án, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, cái kia đầy trời phù văn tạo thành phù nhân trực tiếp chui vào hắn. Diệp Vũ trực tiếp hoa mắt váng đầu, đầu đều muốn nổ bể ra đến, tâm thần trực tiếp bị đánh bay đi ra, đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành, tâm thần rời khỏi Diệp Vũ đầu đau không chịu nổi, để hắn không tự chủ được vận chuyển lên phương pháp tu hành muốn giảm bớt loại thống khổ này. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ tại tu hành, nàng rất nhanh liền nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở Diệp Vũ nói, uẩn linh cảnh tiền kỳ, lại gọi nạp linh cảnh, nạp linh không chỉ là dựa vào hô hấp nạp linh, hẳn là lấy toàn bộ thân thể cùng linh khí cộng hưởng. Từ đó đạt tới toàn thân nạp thiên địa linh khí hiệu quả. Diệp Vũ vận chuyển hai vòng phương pháp tu hành, đầu đau đớn giảm bớt rất nhiều, lúc này lại phát hiện thiên thư phù nhân lạc ấn tại trong đầu hắn, hắn tâm thần khẽ động, vừa định thử nghiệm tu hành, lại nghe được Tuyết Ngôn đang chỉ điểm hắn, hắn dừng lại nghi ngờ hỏi, toàn thân nạp thiên địa linh khí, ngươi vừa không phải tự thổi chính mình là thần nhân sao, ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy thường thức cũng không biết đi? Ta đương nhiên biết, Diệp Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, bản thiên tài còn có thể sẽ không? Tuyết Ngôn đều suýt nửa cười ra tiếng, gia hỏa này rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, còn ở nơi này mạnh thổi, cũng không biết hắn dạng này tu hành tiêu chuẩn, là như thế nào đạt tới uẩn linh cảnh, ngươi xác định ngươi hiểu tu hành, Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ hỏi, ta đương nhiên đã hiểu, con đường tu hành, giảng chính là rèn luyện thân thể, để cầu nạp linh nhập thể tẩy lễ quanh thân hóa thành tinh khiết chi thể thoát ly phàm tục, Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn, trong lòng đắc ý mình tại Nhan Gia nhìn sách không phải xem không, vậy ngươi hiểu là có ý gì sao? Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp rơi trên người Diệp Vũ, tùy ý giao thoa một chút hai chân, Diệp Vũ rộng rãi quần áo không thể hoàn toàn ngăn cản ở Tuyết Ngôn, trắng nõn cặp đùi đẹp hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, ta đương nhiên đã hiểu, Diệp Vũ hồi đáp, Nhưng trong lòng đại nói thầm câu nói này còn có cái gì nội hàm a, nhưng ta không muốn nói cho ngươi nghe, để cho ngươi học được làm sao bây giờ, bằng vào thực lực của ta còn muốn học ngươi cái gì? Tuyết Ngôn dở khóc dở cười, trợn nhìn Diệp Vũ một cái nói, trong đó rèn luyện thân thể, nạp linh nhập thể, tẩy lễ quanh thân, tinh khiết chi thể, thoát ly phàm tục đều đại biểu một cảnh giới. Rèn luyện thân thể là hồng trần cảnh tu hành phương thức, nạp thiên địa linh khí nhập thể nội đại biểu đạt tới uẩn linh cảnh, đạt tới uẩn linh cảnh, tại ma phần một phương này địa phương, có thể để ngươi giống lên một cái tiểu gia tộc, mà tẩy lễ quanh thân tạp chất đó là tẩy tủy cảnh biểu hiện, đạt tới tẩy tủy cảnh, liền có thể giống lên một đại gia tộc, tại ma phần có thế đi ngang, mà hóa thành tinh khiết chi thể nói là bởi vì thế nhân cho rằng thai nhi là tinh khiết nhất, điều này đại biểu thánh thai cảnh, cảnh giới này là ma phần cường đại nhất nhân vật. Dậm chân một cái ma phần đều muốn rung động, là ma phần chúa tể nhân vật, ngươi nếu có thể đạt tới cảnh giới này, liền có thể tại cái này ma phần xưng vương xưng bá, bất quá cái này ngươi thử tưởng tượng liền tốt, còn thoát ly phàm tục đó chính là không phải tục nhân mà vì thiên nhân, cảnh giới này, ma phần không người có thể đạt tới. Diệp Vũ nghĩ đến Thiên Hỏa Tông, giống như chính là có thánh thai cảnh tọa trấn, khó trách Cố Hồng An kiêu ngạo như vậy, nơi này không phải Cửu Châu sao, vì cái gì bảo ngươi kêu ma phần, Diệp Vũ hỏi. Tuyết Ngôn lắc đầu nói, Cửu Châu là các ngươi xưng hô, trên thực tế nơi này tính không được Cửu Châu, nơi này là một chỗ cổ địa, nghe đồn dưới mặt đất phong ấn một vị tuyệt thế đại ma, cho nên chúng ta gọi là ma phần. Cửu Châu cái này bao la vô biên thổ địa chỉ là phong ấn mai táng một vị tuyệt thế đại ma, Diệp Vũ khó có thể tin, thời đại tương truyền mà thôi, về phần có phải hay không ai cũng không biết, bất quá coi như thật phong ấn một vị đại ma, vô số năm qua đi, nó cũng hóa thành đất vàng. Tuyết Ngôn nói ra, những này quá xa xưa truyền thuyết tạm thời không nói. Hiện tại mục đích chủ yếu là ngươi phải học được như thế nào tu hành tăng lên thực lực mình. Nếu như còn muốn ngươi bây giờ dạng này chỉ lấy hô hấp đến thu nạp thiên địa linh khí mà nói, tốc độ phát triển quá chậm, cho nên muốn lấy toàn thân nạp thiên địa linh khí. Diệp Vũ nghĩ đến Tuyết Ngôn trước đó lời nói mở miệng nói ra. Tuyết Ngôn gật đầu nói, vừa nạp linh lúc tự nhiên chỉ có thể dựa vào hô hấp, có thể đạt tới đến uẩn linh cảnh về sau, liền muốn học được lấy toàn thân hấp thu thiên địa linh khí. Ngươi tưởng tượng một chút, ngươi chỉ là dựa vào hô hấp nuốt thiên địa linh khí. Người khác quanh thân lỗ chân lông đều đang hấp thu thiên địa linh khí, loại tốc độ này có thể sánh được sao? Tuyết Ngôn nói đến đây lại dừng một chút tiếp tục nói, nếu như ngươi lấy hiện tại phương thức tu hành, muốn tăng lên đến cảnh giới tiếp theo, còn không biết năm nào tháng nào, gặp Diệp Vũ thoáng chút đăm chiêu, Tuyết Ngôn tiếp tục nói ra, quanh thân nạp linh tu hành ở chỗ thân thể cùng linh khí cộng hưởng càng nhiều, mỗi một lần đặt vào thể nội linh khí càng nhiều đồng thời càng tinh khiết hơn, bản thiếu gia là thiên tài, không phải liền là thân thể cùng linh khí cộng hưởng sao? Cái này có cái gì khó, Diệp Vũ thầm nói, tu hành không thể đạt tới 5 lần trở lên thân thể linh khí cộng hưởng tu hành, cũng không thể xưng là thiên tài, một cái người tu hành cường đại hay không ở chỗ linh khí nồng đậm cùng độ tinh thuần, người linh khí nồng đậm độ còn có thể, nhưng là độ tinh thuần, người có độ tinh thuần sao, Tuyết Ngôn hỏi, má, câu nói này quá đâm tâm, mẹ nó, bản thiếu gia cái này tu hành cho ngươi xem, nữ nhân này quá xem thường người, ngươi đừng cảm thấy thụ đã kích, ta nói đều là sự thật, rất xin lỗi nói cho ngươi. Lúc trước ta tại uẩn linh cảnh lần thứ nhất lúc tu hành, 9 lần cộng hưởng, Tuyết Ngôn cười khanh khách lên, ngươi chỉ cần có thể 3 lần, ta liền thừa nhận ngươi là thiên tài. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp cười yếu ớt, gia hỏa này đối với tu hành căn bản là kiến thức nửa vời, còn ưa thích há miệng liền thổi, không đã kích một chút ngươi, ngươi sẽ cảm thấy chính mình có thể lên trời, 9 lần mà thôi, tính là gì, ta vài phút vượt qua ngươi, tại trước mặt nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ trước mặt, chỗ của hắn có thể ném khỏi đây cái mặt. Diệp Vũ tâm thần khẽ động đắm chìm tại trong thiên thư, tâm hắn muốn cái này muốn thật sự là tuyệt thế chí bảo, ẩn chứa trong đó công pháp giúp hắn cộng hưởng mấy lần không khó lắm đi, phải biết lúc trước hắn tu hành, chỉ là dựa vào Nhan Thánh Đình tiện tay ném cho hắn một bản công pháp. Diệp Vũ dọc theo tạo hóa quyết tu hành, quanh thân kinh mạch đột nhiên chấn động, lấy một loại kỳ dị tần suất rung động càng lúc càng nhanh, thể nội thiên địa linh khí điên cuồng ở trong đó xuyên thẳng qua. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, linh khí lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức đang lưu động. Huyền ảo mà phức tạp, phản phất là đạo vận lưu động đồng dạng, mang theo một cổ không hiểu hương vị. Diệp Vũ cảm giác toàn bộ thân thể, mặc kệ là hô hấp hay là huyết dịch lưu động cùng bắp thịt rung rung đều hóa thành tần số tương đồng, triệt triệt để trở thành một cái chỉnh thể. Cùng lúc đó, ngoại giới thiên địa linh khí bị dẫn dắt mà đến, Diệp Vũ toàn bộ thân thể cùng nó cộng hưởng. Lúc này Diệp Vũ không còn là vẻn vẹn dựa vào hô hấp thôn phệ thiên địa linh khí, mà là thân thể lỗ chân lông mở rộng, cũng đang điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí. Mỗi một lần cộng hưởng, lại từ trong miệng phun ra một cổ trọc khí, như là tại phúng vân thổ vụ. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ thật phân cao thấp tu hành, nàng cười cười nghĩ thầm các loại lại đã kích một chút cái này bản thân cảm giác tốt đẹp gia hỏa. Có thế trước mặt một màn lại làm cho nàng đôi mắt đẹp thất thần, cái này, làm sao có thể, Diệp Vũ thân thể thật cùng thiên địa linh khí tại cộng hưởng, mà lại một lần liên tiếp một lần, trong khoảng thời gian ngắn liền đã trải qua 4 lần, ngươi có 3 lần, liền thừa nhận ngươi là thiên tài. Tuyết Ngôn nhớ tới chính mình trước đó mà nói, mặt nhịn không được nóng lên, mà đây chỉ là bắt đầu. Tuyết Ngôn nhìn thấy 4 lần đằng sau, Diệp Vũ thân thể lại liên tục cộng hưởng. Tuyết Ngôn một lần đếm lấy, mấy đạo lần thứ 9 lúc, nàng nghẹn họng nhìn trân trối, chờ đếm tới lần thứ 10 lúc mặt đã nóng lên đến muốn bốc cháy. Nàng khoe khoang chính mình 9 lần, nhưng mà, hắn 10 lần, 10 lần là viên mãn, là cực hạn, có thể tu hành đến cái cấp độ này, không nói gần như không tồn tại, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng yếu nhất chính là, hắn một lần tu hành thời gian, ngắn không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Ngôn nghĩ đến chính mình Uẩn Linh cảnh một lần tu hành thời gian là hắn gấp 4. Diệp Vũ phun ra cuối cùng một ngụm trọc khí, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực mình biến hóa. Nếu như nói trước kia là một đứa bé mà nói, cái kia lúc này chính là một người trưởng thành. Khác biệt mà nói, thể nội linh khí không chỉ là tăng lên rất nhiều, độ tinh khiết cũng viễn siêu trước đó. 9 lần mà thôi, cũng ở trước mặt ta thổi, bản thiếu gia nói qua vài phút để cho ngươi học được điệu thấp, một ngày tận hưởng luân hồi phối hợp thiên thư tu hành pháp. Diệp Vũ tin tưởng hắn tuyệt sẽ không so với người khác kém, sự thật cũng như hắn đoán như thế. Tuyết Ngôn mặt đỏ tới mang tai, nhưng trong lòng vừa nghi ngờ, có thế không sợ cửu huyền âm lôi, lại có thể Uẩn Linh 10 cộng hưởng người, tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù nàng lúc này không nhìn ra đến cùng phi phàm ở nơi nào, nhưng càng xem không thấu, Tuyết Ngôn càng cảm thấy Diệp Vũ phi phàm. Ngươi có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Tuyết Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Ngươi tốt cái miệng này. Diệp Vũ chật chật nhìn xem Tuyết Ngôn, nghĩ không ra ngươi là người như vậy. Người nào? Tuyết Ngôn không hiểu thấu. Chúng ta ôm cũng ôm, cũng một tia không sợi thẳng thắn gặp nhau qua, cũng tại trên một cái thuyền cùng một chỗ ngủ qua. Đây là cỡ nào thân mật quan hệ nam nữ a? Có thế ngươi lại muốn đem ta biến thành đồ đệ? Diệp Vũ đau lòng nhức óc, không nghĩ tới khẩu vị của ngươi nặng như vậy, chẳng lẽ sư đồ ngược luyến sẽ để cho ngươi càng hưng phấn sao? Phốc, Tuyết Ngôn suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, hỗn đản này nói cái gì đồ chơi, ngươi có muốn hay không mặc a? Sư đồ a, ngẫm lại ta đã cảm thấy tội ác a, cái này. Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ còn muốn nói hưu nói vượng, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, về sau chúng ta làm tỷ đệ, không làm sư đồ. Tỷ đệ, ngươi xác định chúng ta muốn làm tỷ đệ? Diệp Vũ thần sắc cổ quái hỏi. Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ bộ dáng này, trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên nghe được Diệp Vũ nói, đã từng ta có một cái mơ ước, mộng tưởng có thế có một cái tuyệt sắc ôm nhu quan tâm phú bà tiểu tỷ tỷ bao nuôi ta. Tuyết Ngôn tỷ, ngươi giàu không giàu a? Điểm ấy rất trọng yếu a, bằng không không có cách nào nuôi nổi ta à? Tuyết Ngôn điên mất, nàng nhận biết đây là người nào, trong đầu đến cùng chứa là cái gì đồ vật, nàng nếu là thực lực vẫn còn, thật muốn một bàn tay đẩy ra nhìn xem. Tuyết Ngôn tỷ, ngoại trừ không biết ngươi giàu có không, mặt khác ngươi thỏa mãn ta trong giấc mộng tiểu tỷ tỷ tất cả điều kiện. Diệp Vũ xấu hổ nói ra, về sau không được kêu tỷ ta. Tuyết Ngôn cả giận nói, nha, kỳ thật, sư đồ ta cũng nguyện ý nếm thử, sư phụ, lăng. Tuyết Ngôn nhanh nổi điên. 123 truyện.com